Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2430, chương 2435, bố trận. Hạ Minh nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Hạ Minh cũng không biết mình móc bao lâu. Có điều hắn rất xác định, chính mình hẳn là còn ở lôi đình chi cốc phạm vi bên trong. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, âm thầm nghĩ đến, cái này Tiêu Thông bờ sông hẳn là còn ở sau vừa đuổi theo. Gia hỏa này, theo đuổi không bỏ, chiếu vào như thế đuổi tiếp, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn cho đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là rơi vào trầm tư, âm thầm nghĩ đến, nhất định phải nghĩ cách, cho hắn giải quyết. Hạ Minh ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hiện ra tinh mang, mà Hạ Minh cũng là rơi vào trong trầm tư. Nhưng là, một tên hóa đan cảnh cao thủ, như thế nào dễ dàng như vậy đối phó? Chính mình thực lực tăng lên đã rất nhanh, nhưng Hạ Minh cảm giác những thứ này tựa hồ còn chưa đủ. Nhất định phải còn phải tăng lên nhanh một chút, nếu như sử dụng trận pháp lời nói, không biết có thể hay không oanh sát hóa đan cảnh cao thủ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm tư cũng là linh hoạt lên. Đúng vậy a, chính mình vẫn là một tên trận pháp đại sư. Bây giờ chính mình trận pháp đẳng cấp càng là tăng lên tới cửu phẩm cảnh giới. Cửu phẩm cảnh giới, thậm chí đã có thể vây khốn tụ linh cảnh cao thủ. Nhưng là muốn chém giết hóa đan cảnh cao thủ, chỉ sợ vẫn là có chút tốn sức. Chỉ cần cho hắn bố trí tốt trận pháp, chỗ nào sợ là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, hắn cũng có tự tin chém giết. Thế nhưng là lúc này loại tình huống này lại là có chút không đủ. Hóa đan cảnh nếu là dễ giết như vậy thì không phải hóa đan cảnh cao thủ. Có thể là như thế nào mới có thể đem hóa đan cảnh cao thủ chém giết đâu? Hạ Minh cau mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đối hệ thống, ta hiện tại là cửu phẩm trận pháp đại sư, nếu là đề cao một chút trận pháp đẳng cấp, cần bao nhiêu vinh dự điểm? 1 triệu, hệ thống từ tốn nói. 1 triệu, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, hiện tại hắn chỉ có 210 vạn, cái kia 10 triệu vinh dự điểm, còn không có mấy ngày liền muốn dùng không? Cho dù là Hạ Minh đều thầm cảm giác phá của, có điều Hạ Minh biết. Trận pháp là chia làm mấy loại, cảnh giới tiếp theo, hẳn là cái gọi là linh trận sư, nhưng là tại bước vào linh trận sư trước đó, có thể sẽ giác tỉnh một hạng năng lực. Loại năng lực này, đối với trận pháp đại sư tới nói, phi thường trọng yếu, cái kia chính là trận hồn sư. Trận hồn sư có thể nói là trận pháp đại sư một loại đột phá, một loại sinh sôi. Trận hồn sư chủ yếu chỗ đặc biệt ở chỗ trận hồn sư có thể tiện tay bố trí trận pháp. Đây chính là trận hồn sư chỗ đáng sợ. Phất tay thành trận, có thể khắc họa trận bàn. Càng thậm chí hơn còn có thể tại bên trong thân thể của mình sáng tạo trận pháp. Đến gia tăng tự thân thực lực. Đây chính là trận hồn sư chỗ kinh khủng. Chỗ lấy gọi là trận hồn sư. Tại rất nhiều người xem ra, đó là trận hồn sư phú cho trận pháp linh hồn, gia tăng tự do được. Cái này đem trận pháp uy lực, cũng là phát huy đến to lớn. Chỉ cần có thể trở thành trận hồn sư, chỗ nào sợ trận pháp này đại sư không dùng bố trí tốt trận pháp. Như vậy cũng không người nào dám trêu chọc trở thành trận hồn sư tồn tại. Bởi vì ngươi đang cùng hắn tranh đấu thời điểm, hắn vẫy tay một cái, liền có thể bố trí tốt trận pháp. Trận hồn sư tuyệt đối là cực kỳ khó chơi tồn tại. Chỉ cần tư nguyên đầy đủ, hắn liền có thể hiển nhiên đưa ngươi cho hắn chết. Cho nên nói, trận hồn sư là bất luận kẻ nào cũng không dám chiêu chọc tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này trận hồn sư đến nhất định cảnh giới. Bất quá, trận hồn sư cho dù là tại cái này thượng cổ trong đại lục, cũng là cực kỳ khó được tồn tại. Luyện khí đại sư, có thể là trận pháp đại sư, nhưng thì chưa chắc sẽ là trận hồn sư, mà trận pháp đại sư mục tiêu cuối cùng nhất cũng là hy vọng có thể trở thành trận hồn sư. Đương nhiên trận này hồn sư vẻn vẹn là một mặt, còn không đạt được loại trình độ kia. Chánh thức khủng bố, lại là sử dụng ức vạn tinh thần bố trận, đây mới thực sự là đáng sợ chỗ. Chỉ bất quá cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, đang suy nghĩ muốn hay không tấn cấp. Hiện tại hắn bất quá là một cái bình thường trận pháp đại sư. Mặc dù nói đã đạt tới cửu phẩm, nhưng Hạ Minh cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể giác tỉnh trận hồn sư. Bởi vì giác tỉnh trận hồn sư cần một cái rất đặc thù điều kiện. Cái kia chính là cái gọi là tinh thần lực. Không có cường đại tinh thần lực, ngươi là không thể nào vẫy tay một cái sáng tạo trận pháp. Dù sao cái này cấu tạo trận pháp cũng là tương đương tiêu hao tâm thần tồn tại. Hạ Minh có tinh thần lực, đồng thời còn được đến một mảnh tinh thần lực pháp môn tu luyện. Nhưng những thứ này còn chưa đủ. Hắn hiện tại tinh thần lực cũng chỉ là có thể bao trùm 1000 mét phạm vi mà thôi. Cái phạm vi này vẫn là quá nhỏ. Trận hồn sư yêu cầu thật sự là quá nhiều. Chẳng lẽ muốn bố trí cửu phẩm trận pháp? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cau mày, bố trí cửu phẩm trận pháp cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Chỉ bất quá cửu phẩm trận pháp cấu tạo đi ra, có thể hay không vây khốn gia hỏa này. Nếu là bị gia hỏa này cưỡng ép phá ra, cái kia mình mới là chánh thức phiền phức đã đến. Thì thử một lần, gia hỏa này tuy nói là hóa đan cảnh nhất trọng cao thủ, nhưng là hắn thực lực cuối cùng có hạn, mà ta bố trí trận pháp chính là cửu phẩm trận pháp. Chỗ nào sợ là hắn có thể đánh vỡ trận pháp đi ra. Một lát cũng không thể có thể đi ra. Chỉ cần vây khốn hắn, nhìn xem về sau tình huống, nếu là đánh không lại còn có thể chạy. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đặt một số quyết tâm, hắn ánh mắt bắt đầu lóe lên, một đôi mắt vẫn nhìn bốn phía, tìm kiếm bố trí trận pháp phương pháp. Hạ Minh quan sát một chút địa hình, chính là hít sâu một hơi, hắn đại khái đã nghĩ kỹ muốn bố trí trận pháp gì. Trận pháp nặng bao nhiêu chủng loại, tỉ như công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, phụ trợ trận pháp, huyễn trận, khốn trận chờ một chút, những này là trận pháp thâu tóm. Thế mà trận pháp lại là chia làm rất nhiều chủng loại. Công kích trận pháp bên trong có nhiều loại phương thức công kích, có thể nói đếm đều đếm không hết. Vì vậy, cái này trận pháp nhất đạo cũng là bác đại tinh thâm. Cũng không phải là cái gì người đều có thể trở thành trận pháp đại sư. Nếu muốn trở thành trận pháp đại sư, nhất định phải đối với trận pháp có độc đáo kiến giải cùng thiên phú. Trận pháp cũng không phải là duy nhất, bởi vì hắn là có thể tổ hợp. Nhóm này hợp lại trận pháp, cũng là uy lực to lớn, có một chút động toàn thân, có thể nói là cả công lẫn thủ. Đây chính là trận pháp chỗ kinh khủng. Vì vậy đây cũng là vì cái gì một cái đỉnh phong trận pháp đại sư bố trí tốt trận pháp, một cái đỉnh phong cao thủ cũng không nguyện ý đi vào nguyên nhân. Hạ Minh quan sát tốt địa hình, chính là hít sâu một hơi. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết bị hắn đánh ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn nguyên thạch cũng là ào ào rơi xuống đất. Sau đó chính là dung nhập cái này trong lòng đất. Tại chỗ này, Hạ Minh còn thả một khối linh thạch, chủ yếu mục đích cũng là gia cố một chút trận pháp, miễn cho gia hỏa này sau khi đi vào phất tay phá mất trận pháp. Không phải vậy lời nói, hắn khóc đều không đất mà khóc đi. Đồng thời, Hạ Minh còn tế ra không ít địa phẩm cùng thiên phẩm linh khí. Những linh khí này đều là Hạ Minh theo Đại Hạ Vương Triều trong bảo khố lấy tới. Không chỉ có như thế, chính hắn còn luyện chế không ít. Này chủ yếu mục đích cũng là vì dùng để bố trận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,